Yêu Long Cổ Đế, chương 448, Luyện Thần Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu cấp tông môn sao? Tô Hàn lẩm bẩm một câu, chợt liền không tiếp tục nhiều lời. Ngọc Nhi cũng không phải là nghĩ nhắc lên tiền bối chuyện thương tâm, nhưng Ngọc Nhi có chút không rõ, Phượng Hoàng Tông tiền thân, gọi là Đồ Thần Các mà sở dĩ đổi tên cũng là bởi vì Đồ Thần Các kém chút bị siêu cấp tông môn cho diệt đi. Nam Cung Ngọc cau mày nói. Đã có lần trước vết xe đổ tiền bối chẳng lẽ liền không lo lắng, những cái kia siêu cấp tông môn, lần nữa ra tay với Phượng Hoàng Tông sao? 3 năm trước đây ta là Đồ Thần Các các chủ, hiện tại ta là Phượng Hoàng Tông tông chủ. Tô Hàn thản nhiên nói, Nam Cung Ngọc sững sờ chợt liền lập tức giật mình. Dùng sự thông tuệ của nàng, lại như thế nào không đoán ra được Tô Hàn lời này, đây là đã nói cho nàng, lần trước sự tình tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Nếu tiền bối đã đột phá, vậy chúng ta bây giờ... Nam Cung Ngọc lại nói, Tô Hàn bàn tay vung lên, đem giữa hư không cái viên kia còn tại bày ra truyền tống chiếc nhẫn cho cầm trong tay. Còn cần nhỏ máu nhận chủ, Tô Hàn xem chỉ chốc lát lập tức xóa đi vương nguyên thần niệm đem máu tươi của mình nhỏ xuống ở phía trên. Nhận chủ về sau chiếc nhẫn kia hết thảy tin tức đều xuất hiện ở trong đầu. Chiếc nhẫn kia tên rất đơn giản, gọi là... Thuấn di chiếc nhẫn, hết thảy có khả năng truyền tống 100 lần, nhưng đã bị sử dụng 36 lần, còn thừa lại 64 lần. Thần niệm thăm dò vào trong đó, bên trong đen kịt một màu, nhưng có từng mai điểm đỏ tại đây đen kịt trong đó xuất hiện lại trên đó đều là tiến hành đánh dấu. Này chút đánh dấu, đều là từng cái địa điểm, này thuấn di chiếc nhẫn truyền tống, đường kính lại có xa như vậy. Tô Hàn nhãn tỉnh sáng lên, hắn thấy được trên đó một cái nào đó điểm đỏ, cái kia điểm đỏ phía trên tiêu chú 2 chữ. Trung vực, quảng cáo, đây đều là vương nguyên, cũng hoặc là tại vương nguyên trước đó, đạt được này giới người đánh dấu, hiển nhiên cũng là đã từng truyền tống qua, ở nơi đó lưu lại truyền tống cứ điểm, nếu muốn đi hướng những địa phương này, trực tiếp truyền tống đi qua là được rồi. Này thần dược sơn phía ngoài lối vào vậy mà cũng có một cái. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Trách không được người này dám không kiêng nề gì như thế tiến vào nơi này, bất quá này các loại bảo vật tốn hao một lần truyền tống tại khoảng cách gần như vậy bên trong, thật là có chút phí phạm. Xem chỉ chốc lát Tô Hàn đem chiếc nhẫn kia thu nhập không gian giới chỉ trong đó. Hắn vừa vặn muốn đi trung vực vật này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, này vương nguyên tới thật có thể nói là hết sức kịp thời. Bất quá, hắn giờ phút này không có khả năng trực tiếp truyền tống đến trung vực đi, tuy nói bây giờ đã ngưng tụ 9 cái long đan, đạt đến long đan cảnh đỉnh phong tu vi, có thể bằng vào này chút liền muốn cùng Ngọc Hư cung chờ siêu cấp tông môn mặt đối nghịch hiển nhiên còn chưa đủ. Đối đãi ta đột phá long thần cảnh thời điểm chính là đi tới trung vực tìm ngươi chờ phiền phức thời điểm. Tô Hàn ngẩng đầu, đem Nam Cung Ngọc ôm lấy, mà hậu thân ảnh đạp không, hướng phía nơi xa mà đi. Nam Cung Ngọc nằm tại Tô Hàn trong ngực gương mặt phấn hồng, giống như là quả táo chín, nhìn cực kỳ thẹn thùng. Tiền bối ta, thương thế của ta đều đã tốt. Nam Cung Ngọc tiếng như ruồi mũi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó bị Tô Hàn ôm lấy, nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn, nhưng giờ phút này, thương thế đã khôi phục tu vi càng là tăng lên một chút, đi đến long đan cảnh đỉnh phong, lại bị ôm lấy, thật là có chút không quen. Người có thể đuổi theo kịp ta sao? Tô Hàn hỏi, Nam Cung Ngọc há to miệng cuối cùng vẫn dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói. Vậy ngài vẫn là ôm ta đi, trong nội tâm nàng như hươu con sông loạn, trước đó thụ thương cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này lại là không khỏi suy nghĩ miên man. Theo ra đời cho tới bây giờ mới thôi, duy nhất ôm qua nàng nam nhân chính là phụ thân của Nam Cung Ngọc cái kia uy hiếp thiên hạ nhất Đao Cung cung chủ. Nam Cung Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị cái thứ hai nam nhân như thế ôm lấy, bởi vì nàng hoạt bát tính cách bên trong, cũng có được thuộc về mình một màn kia cao ngạo. Nàng cảm thấy, như thật có thể xứng với nam nhân của mình, vậy khẳng định liền là như cha thân. Nhưng giờ phút này, bị Tô Hàn ôm lấy, nàng vậy mà không có loại kia nhận vũ nhục thấy không vui, thậm chí phẫn nộ tâm tình. Chỉ bất quá, vẫn còn có chút không được tự nhiên. 3 ngày sau, Tô Hàn ôm Nam Cung Ngọc đi tới một cái sơn cốc. Này giữa sơn cốc như thế ngoại đào nguyên, có rất nhiều linh dược giống là có người cố ý gieo trồng, lẳng lặng sinh trưởng. Trong sơn cốc có một cái hồ nước không tính quá lớn, trong đó cực kỳ trong veo, dương phản xạ ánh sáng phía dưới, nhìn sóng nước lấp loáng, khiến cho người mê say. Tại hồ nước trung ương, có cùng một chỗ ước chừng 10 thước lớn lên bệ đá, tại đây trên bệ đá, đang có một con toàn thân tản ra ngũ thải vẻ loài chim yêu thú nằm sấp tựa hồ đang nghỉ ngơi. Thất thải danh tước, làm Tô Hàn thấy cái này thất thải danh tước thời điểm, trong mắt lóe lên, xương ra tia sáng kỳ dị. mà hắn đến cũng là lập tức bị cái kia thất thải danh tước cho phát giác. Cái sau ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn hí lên thanh âm. Tại thanh âm này phía dưới, chỉnh cái sơn cốc tại lúc này ầm ầm đứng lên, vô số yêu thú theo bốn phương tám hướng vọt tới, ngưng tụ tại giữa sơn cốc, đem trước một mảnh sơn thanh thủy tú, như thế ngoại đào nguyên bầu không khí cho hoàn toàn đánh vỡ. Luyện thần thảo ở nơi đó, Tô Hàn chỉ hướng nơi xa, tại hắn chỗ ngón tay chỉ hướng địa phương, đang có một gốc tản ra hào quang màu xanh nhạt linh dược sinh trưởng. Linh dược này nhìn rất là bình thường, căn bản không có cái gì chân quý địa phương, nhưng chỉ có nhận biết luyện thần thảo người mới biết, vật này, có thể cô đọng tu sĩ nguyên thần, thậm chí nếu có đại thiên phú, có thể làm danh đồ tăng đạo thứ hai nguyên thần. Luyện thần thảo, không cần luyện chế đan dược trực tiếp đem luyện hóa liền có thể. Vật này chân quý cực kỳ hiếm thấy. Vạn năm trước đó, đồng tổ bản tôn tiến vào thần dược sơn, chính là vì tìm kiếm này luyện thần thảo, lúc ấy hắn phát hiện này gốc luyện thần thảo, có thể cái sau vẻn vẹn mới lên, căn bản không có thành thục ngắt trở về cũng vô dụng. Bây giờ, vạn năm qua đi, luyện thần thảo đã thành thục nhưng đông tổ bản tôn lại là chẳng biết tại sao, một mực bế quan không ra, mà đông tổ cỗ này phân thân nếu là đến đây, định sẽ khiến thần dược sơn những cái kia kinh khủng yêu thú chú ý, cho nên, đông tổ mới chọn đến đây chủ trì lần này thi đấu, lựa chọn đem này luyện thần thảo xem như quán quân nhiệm vụ vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tổ phân thân chính là Ngụy Hoàng Cảnh, thọ hạn đã không nhiều, hắn liền là muốn dùng này gốc luyện thần thảo, đến xem có thể hay không mở ra đạo thứ hai nguyên thần. Một khi mở ra, vậy hắn cỗ này phân thân liền có thể bất tử, cho dù là đạo thứ nhất nguyên thần hủy diệt vẫn như trước còn có đạo thứ hai nguyên thần tồn tại. Này gốc luyện thần thảo, đông tổ trước đó nói qua, mặc dù tông môn thi đấu đã kết thúc nhưng vẫn như cũng có khả năng đem tìm tới, chỉ cần giao cho hắn, cái kia 10 năm về sau, liền có thể đạt được đạo thống của hắn. Tô Hàn chỉ luyện thần thảo, bình tĩnh nói, đông tổ đạo thống, có muốn hay không muốn, Nam Cung Ngọc ngơ ngác một chút chợt lộ ra nét mừng. Đa tạ tiền bối thành toàn, đông tổ làm long võ đại lục tứ tổ một trong, đạo thống chắc chắn cực cường, Ngọc Nhi tự nhiên mong muốn. Tô Hàn mặt không biểu tình. 10 ức linh thạch, Nam Cung Ngọc, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.